ông ấy mỉm cười tán dương, đồng thời trong lòng nảy sinh một kế hoạch lâu dài. Và bên ngoài phòng họp, qua ô cửa kính tròn, Hàn Âu Dương nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, môi cười sâu hơn. Kết thúc phần thi, ban giám khảo bước vào phần bình chọn. Tuy nhiên, vì kết quả cuối cùng vẫn cần được giữ bí mật nên Tần Hoài An và những người khác không có quyền tham gia. Mã Thành nói, tôi ở đây chờ tin tức, các em trở về trước đi, thầy Mã, thầy vất vả rồi, Tần Hoài An gật đầu rồi bước ra ngoài. Mã Thành nhìn theo bóng lưng của Tần Hoài An, nhớ tới cuộc diễn thuyết xuất sắc vượt qua người thường của cô khi nãy, không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này không chỉ có tài về y thuật, mà còn có tài ăn nói, chẳng trách giáo sư thường lại coi trọng cô ấy như vậy. Thấy Tần Hoài An đến đâu cũng không ngoảnh lại mau chóng rời đi, Trương Nhược Phi lập tức đuổi theo. Anh ta vẫn giữ khúc mắc về thân phận của Tần Hoài An. Hai người vừa xuống lầu, một người phụ nữ mặc vest chuyên nghiệp đứng ngoài thang máy nở nụ cười trang nhã, rõ ràng là cố ý đợi ở đây. Bạn học này, giám đốc Hàn của chúng tôi có lời mời, Tần Hoài An nghe vậy liền nhíu mày, xin lỗi, tôi, giám đốc Hàn nói, lần trước vội vàng từ biệt, không kịp chào hỏi cô, nữ trợ lý nói. Trái tim Tần Hoài An trùng xuống, ý của câu nói này cô còn không hiểu được sao. Hàn Âu Dương đã biết thân phận của cô. Chỉ là, cô bị lộ thân phận khi nào chứ? Đột nhiên nhớ tới lúc đang nói chuyện trong phòng họp, cô luôn cảm thấy ngoài cửa có ánh mắt như thiêu đốt nhìn mình, chẳng lẽ Hàn Âu Dương ở ngoài cửa nhìn thấy cô sao? Tần Hoài An không nghĩ nhiều, nếu như bây giờ Hàn Âu Dương đã biết cô rồi, cô lại có chút tò mò anh ta đặc biệt tới mời mình, là muốn làm gì? Tần Hoài An gật đầu, sau đó đi theo nữ trợ lý vào thang máy. Trương Nhược Phi không biết nguyên do là gì, cho nên tò mò muốn đi theo, nhưng lại bị nữ trợ lý ngăn lại, xin lỗi, cậu Trương, giám đốc Hàn không nói muốn gặp anh. Trương Nhược Phi vẻ mặt chán nản nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Thực sự là rất kỳ quái, đường đường là ông chủ nhà Hàn Thị, làm sao lại đặc biệt muốn gặp Thư Thảo. Trừ khi, danh tính của cô thực sự khác thường. Trương Nhược Phi đột nhiên muốn tìm hiểu cho rõ, anh ta cười ha ha, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ u sầu. Biết cô là ai thì có làm sao, người ta đã gả cho cậu chử tiếng tăm lừng lẫy rồi. Tần Hoài An đến văn phòng chủ tịch ở phòng cao nhất, đi vào dưới sự hướng dẫn của nữ trợ lý. Ngồi vào bàn làm việc, Hàn Âu Dương khi nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Nữ trợ lý lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Hàn Âu Dương lúc này dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn Tần Hoài An, mợ chử, chúng ta thật sự rất có duyên. Chương 113. Nghe thấy cách gọi của anh ta, Tần Hoài An đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì vậy rất thản nhiên gật đầu, không biết giám đốc Hàn đặc biệt tìm tôi, có chuyện gì sao? Tôi chỉ không ngờ rằng với thân phận mợ chử của cô, lại đến tham gia kiểu cuộc thi như thế này. Chỉ với 3 tỷ tiền thưởng đã lọt được vào mắt cô rồi. Nếu tôi nói là vì hứng thú thì sao? Tần Hoài An phản bác nói. Tất nhiên cô không thể nói với Hàn Âu Dương rằng cô chính là đang chạy đua vì tiền thưởng đấy, dù sao, cô cũng nghèo. Hàn Âu Dương không ngạc nhiên lắm khi nghe thấy lời này của cô. Dù sao, Tần Hoài An trước đó đã gây chuyện lớn ở buổi họp báo, tại chỗ dùng châm cứu người. Mặc dù Trử Trấn Phong đã xóa bỏ điểm tìm kiếm nóng, nhưng cơ sở ngầm của Hàn Âu Dương đã sớm nói cho anh biết tình hình tại đó. Vậy thì cô nhất định phải có lý do đặc biệt, mới không muốn bị người ta biết đến thân phận của mình, Hàn Âu Dương cười nói. Tần Hoài An không đồng ý, nhẹ giọng nói, chắc là vậy. Hàn Âu Dương quả nhiên thay đổi vẻ mặt. Rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện ở bệnh viện. Bí mật về thái độ khinh người khác của anh ta, đã bị người phụ nữ này phá vỡ. Hàn Mộ Hàn đè nén nụ cười trên mặt, đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đi về phía Tần Hoài An. Anh ta chậm rãi nói, mợ chử, hay là chúng ta làm một giao dịch? Cô giúp tôi giữ bí mật, tôi sẽ toàn lực ủng hộ sở thích của cô trong lĩnh vực y học. Giám đốc Hàn có ý gì? Anh nghĩ tôi có hứng thú với chuyện riêng tư cá nhân của anh sao? Tần Hoài An không khỏi cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, kết quả cuộc thi không cần anh can thiệp. Tôi tin rằng các giám khảo có sự công bằng trong tính quyết đoán của riêng họ. Hàn Âu Dương cẩn thận nhìn Tần Hoài An, cố gắng nhìn ra một chút khuyết điểm trên gương mặt cô. Tuy nhiên, không hề có. Cô dường như thực sự không quan tâm đến căn bệnh không tiện nói của anh ta. Nhưng cô là người phụ nữ của Trử Trấn Phong, cô có lẽ biết mối quan hệ giữa anh ta và Trử Trấn Phong là như thế nào, lẽ nào lại không lợi dụng điều này để giúp Trử Trấn Phong sao? Có nên tin cô không? Sự do dự lóe lên trong mắt Hàn Âu Dương, đây là lần đầu tiên anh ta không thể hạ quyết tâm trước mặt một người phụ nữ. Cuối cùng, anh ta cười nhẹ một tiếng, nói, xem ra là do tôi nhỏ nhen quá rồi. Tấm lòng của mợ chử thật khiến người khác khâm phục. Theo tôi được biết, nghiên cứu của các người mới chỉ thử nghiệm sơ bộ. Nếu cô có thể giành được chức vô địch lần này,

toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ khiến người ta không thể bỏ qua. Cô chưa kịp nói thì giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên, cô đến công ty của Hàn Âu Dương. Tần Hoài An gật đầu, cuộc thi đấu lần trước tham gia, bước vào trận thi đấu cuối cùng, cần phải thi đấu diễn thuyết, thầy tạm thời gọi tôi qua đó. Chỉ có như vậy, Trử Chấn Phong trong ngữ khí càng tăng thêm phần ý tứ. Chương 115. Đúng vậy, nếu không anh tưởng rằng còn có cái gì nữa, Tần Hoài An cảm nhận được sự kỳ lạ của anh, giống như là đang thăm dò cái gì. Cô khó hiểu nhìn anh, Trử Chấn Phong cũng không nói thẳng ra. Mặc dù đã xác nhận rằng Tần Hoài An và Hàn Âu Dương đã gặp mặt riêng, nhưng vẫn còn thiếu bằng chứng then chốt, anh cũng chưa biết mục đích của việc Hàn Âu Dương phái Tần Hoài An tới là gì. Hơi thở lạnh lẽo toàn thân của Trử Chấn Phong hơi hơi thu bớt lại, vẻ mặt lãnh đạm nói, không có gì, cô có thể đi lên rồi. Tần Hoài An có chút đăm chiêu đi lên lầu. Khi trở lại phòng, cô ngay lập tức đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt Trử Chấn Phong vừa rồi có chút kỳ quái, chẳng lẽ anh biết chuyện cô giả làm y tá đúng rồi sao? Hay là, biết được cô chính là người phụ nữ đã châm cho anh ta một cái? Tần Hoài An lắc đầu, để bản thân bình tĩnh phân tích. Trử Chấn Phong có lẽ không biết là cô, nếu không, anh khi nãy làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Đây là sự chuyện trọng đại liên quan đến hương hỏa nhà họ Trử của anh không thẹn quả hóa giận hủy diệt cô mới là lạ. Nghĩ đến đây, Tần Hoài An chậm rãi buông xuống lo lắng trong lòng. Màn đêm buông xuống. Tắm rửa xong, cô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn trong nhóm thảo luận, do dự không biết có nên nói trước tin vui cho họ hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn là cất điện thoại đi, định đợi thông báo chính thức. Nếu cô ấy nói trước điều đó sẽ khiến họ cảm thấy bớt mong đợi hơn nữa cũng sẽ truy hỏi tin tức của cô là từ đầu ra. Nhưng, cũng không phải chờ đợi lâu. 3 ngày sau, chính thức công bố kết quả của cuộc thi. Hạng mục của mấy người nhóm Tần Hoài An giành vị trí thứ nhất, giải thưởng 3 tỷ. Cả nhóm nhất thời vô cùng vui sướng reo hò, liền có người nhắc đến bữa ăn thịnh soạn mà giáo sư Thường đã hứa vài ngày trước. Giáo sư Thường nhanh chóng bước ra nói, vậy thì sắp xếp vào buổi tối tổ chức lễ trao giải. Tôi sẽ để thầy Mã đặt trước thời gian và địa chỉ cụ thể, sau đó báo cho mọi người biết. Tốt quá! Các thành viên đáp lại, nhưng Tần Hoài An lại có chút khó xử. Nếu đi dự tiệc tối, cô ấy phải tháo khẩu trang ra. Khi một số người trong nhóm đang thảo luận sôi nổi, Tần Hoài An đã thoát khỏi trò chuyện nhóm và gửi một tin nhắn riêng cho giáo sư Thường. Giáo sư Thường, thân phận của em không tiện công khai, nên không thể tham gia buổi tụ họp của mọi người được. Giáo sư Thường bày tỏ là đã hiểu, nhưng cũng không nói gì cả. Tần Hoài An bên này vừa từ chối bữa tối của nhóm, ở bên khác, Trử Châu gọi điện thoại tới mời cô. Chúc mừng thắng lợi, chú muốn mời cháu ăn bữa tối, không biết cháu có rảnh không? Cảm ơn, Tần Hoài An lễ phép đáp lại, nhưng, cháu nhận tấm lòng của chú là được rồi. Trử Châu im lặng, thấp giọng đem theo chút thần bí nói, đừng vội từ chối như vậy, có lẽ sẽ có bất ngờ đang chờ cháu. Chú hai, chú đây là... Trử Châu nói, chú dự định giới thiệu cháu với một người. Cháu nhất định sẽ có hứng thú với người này, cuối cùng Tần Hoài An vì tò mò trong lòng, liền đồng ý. Với phong thái điềm tĩnh của Trử Châu, nhất định sẽ không cố ý đùa giỡn, cho nên cô rất muốn biết người ông ấy định giới thiệu với cô là ai. Đã đến giờ hẹn, mang khẩu trang trên mặt, Tần Hoài An đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà hàng. Phòng 206 đúng không? Được rồi, bây giờ cháu sẽ qua đó, cô lấy điện thoại di động ra, xác nhận vị trí với Trử Châu, sau đó bước vào trong. Một bên khác, mấy vài thanh niên vừa vào phòng riêng, đã lần lượt ngồi xuống. Giáo sư Thường còn chưa tới, chúng ta một lúc nữa hãy gọi món. Mã Thành nói. 4 người còn lại gật đầu, vừa ăn lót dạ vừa nói chuyện. Ồ, đáng tiếc, Thư Thảo lại không đến. Hôm nay hiếm khi mọi người mới tụ tập ăn cơm. Tôi tưởng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy diện mạo thật của cô ấy. Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò, hình như cô ấy lúc nào cũng đeo mặt nạ. Tôi cho đến bây giờ thậm chí còn không biết cô ấy trông như thế nào. Chương 116. Cô ấy không phải cố ý chơi trò bí ẩn đấy chứ. Đến giáo sư Thường mời cũng không đến, thực sự là chẳng coi chúng ta là bạn bè gì cả, tốt cấu gì cũng ở cạnh nhau nửa tháng trời. Nghe vậy, Trương Nhược Phi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Không coi bọn họ là bạn sao? Cũng đúng, dù sao, thân phận của cô cao quý, khác với bọn họ. Tham gia cuộc thi này, đối với cô có lẽ cũng chỉ là dạo chơi thôi. Lúc này, anh ta lơ đễnh nhìn lướt qua cánh cửa. Vì giáo sư Thường vẫn chưa đến nên cánh của phòng riêng đang mở. Một bóng người vụt qua cửa. Trương Nhược Phi giật mình, là cô. Không phải là nói không đến sao. Anh ta trong lòng giống như bị con gì cắn xé, không ngồi yên được. đột nhiên kiếm cớ đi ra ngoài, đuổi theo hướng đi của bóng dáng kia. Nhìn thấy Tần Hoài An từ xa tiến vào một phòng riêng, Trương Nhược Phi không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Rõ ràng là đang ở cùng một nhà hàng, cô hẹn gặp với những người khác, nhưng lại không tham dự buổi họp mặt của bọn họ. Đây có nghĩa là gì? Triệt để phân chia thế giới của bọn họ sao? Trong lòng Trương Nhược Phi có một ngọn lửa giận đột nhiên bùng lên, anh ta quay người đi trở về phòng với khuôn mặt lạnh lùng. Cô Tần, xin chào. Ngay khi Tần Hoài An bước vào phòng, người đàn ông ngồi bên cạnh Trử Châu lập tức đứng dậy, nhiệt tình đưa tay về phía cô. Nhìn thấy người phương Tây này thân hình cao lớn, mũi cao đôi mắt chim ưng, Tần Hoài An giật mình sửng sốt. Đôi đồng tử một bên xanh lam một bên xanh lục của đối phương, khiến cô chợt nghĩ ra một cái tên. Cô liền phản ứng lại, hơi ngạc nhiên, nói ông là tiến sĩ H.D. Smith. Người đàn ông mỉm cười và gật đầu. Tần Hoài An không ngờ lại có thể gặp được vị tiến sĩ y học hàng đầu thế giới ở đây, khó nén khỏi kích động nắm lấy tay ông ấy. Không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy ông, rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi cũng vô cùng mong chờ vào cô Tần, Smith nói bằng tiếng Trung mang theo giọng điệu của người ngoại quốc. Ngồi xuống trước rồi nói chuyện, Trử Châu tỏ ý. Tần Hoài An gật đầu, lấy lại trạng thái bình tĩnh ngồi xuống. Smith cũng ngồi xuống, ánh mắt tò mò không ngừng rơi vào trên người Tần Hoài An, không chút né tránh. Trử Châu giới thiệu với Tần Hoài An, tiến sĩ Smith gần đây có một dự án nghiên cứu mới. Chủ đã chia sẻ hạng mục lần này thi đấu của các cháu với ông ấy. Ông ấy rất có hứng thú. Nói chính xác là ông ấy quan tâm đến cháu, và muốn mời cháu tham gia nhóm dự án. Việc có thể tham gia vào dự án của bác sĩ Smith là một bất ngờ không nhỏ đối với Tần Hoài An. Nhưng cô lúc này lại rất có lý trí, hỏi, ở nước ngoài sao? Trử Châu gật đầu. Tần Hoài An vẻ mặt lúng túng, sau một hồi ân nhắc nói, chú hai, tình hình của cháu chú cũng biết, cháu sợ rằng hiện tại cháu không thể ra nước ngoài được. Bà của cháu vừa mới phẫu thuật xong, cần có cháu chăm sóc. Smith cười nói, cô Tần, cô đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô đủ thời gian để cân nhắc và chuẩn bị. Tôi tới đây lần này, một là muốn gặp cô, hai là nhân cơ hội này để khảo sát, y học truyền thống của nước mình, tôi vẫn luôn rất hứng thú với nó. Nghe vậy, Tần Hoài An nở nụ cười cảm ơn. Cuộc đàm phán vui vẻ này kết thúc, bởi vì Trử Châu muốn đưa Smith trở lại khách sạn, Tần Hoài An từ chối ý tốt muốn đi đường vòng để đưa cô về của ông ấy. Cô bước ra khỏi nhà hàng, trong lòng vẫn còn rất vui vẻ. Phải biết rằng, Smith có thể được mô tả như một sự tồn tại được giới y học phương Tây vô cùng tôn sùng, và là nhân vật được nêu gương khi cô nghiên cứu Tây y. Và thần tượng đông y của cô, chính là người bà đã cho cô sinh mạng lần thứ hai, dẫn dắt cô vào con đường châm chứ đông y. Tần Hoài An đang suy nghĩ, thì ở phía trước một cô gái chạy ra khỏi quán bar, bị vấp ngã. Một người đàn ông béo đuổi theo sau cô ấy, rất nhanh đã đuổi kịp cô gái, túm tóc cô gái từ phía sau. Nếu như đã đến đây để mà bản thân, ông đây đã bỏ tiền ra rồi, cô còn muốn chạy. Cô gái buộc phải ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt. Nhưng Tần Hoài An trong nháy mắt đã nhận ra cô ấy, vẻ mặt đột nhiên đanh lại. Chương 117. Tần Hoài An biết cô gái này. Ôn Nhã Ly, khi còn sống ở quê cùng với bà, là cô gái cùng thôn với cô. Trước đây từng thích lẽo đẽo theo sau cô gọi, chị Hoài An. Cô ấy nhỏ hơn cô 2 tuổi, có lẽ mới 13, vừa mới đến tuổi học đại học mà thôi. Tần Hoài An nhìn Ôn Nhã Ly bị tên mập kéo tóc lại, cô gái ở một bên cầu xin thương xót, nước mắt rơi lã chã. Cô không thể chịu đựng được nữa, sải bước đi tới, nắm lấy bàn tay hung bạo của người đàn ông. Buông cô ấy ra, giọng nói của Tần Hoài An lạnh lùng và mạnh mẽ. Làm cái gì vậy? Người đàn ông mập mạp quan sát Tần Hoài An một lượt, vừa thấy cô chỉ là một người phụ nữ, căn bản không coi trọng. Anh ta cảnh báo, đây là người phụ nữ tôi mua bằng tiền. Nếu không muốn tự chuốc họa vào thân, tốt hơn hết là đừng tọc mạch. Vừa nói, anh ta vừa mạnh mẽ hất tay Tần Hoài An ra. Tần Hoài An choáng váng, sau đó ổn định lại cơ thể, vẫn sải bước đi tới ngăn cản người đàn ông béo. Tôi nói lại một lần nữa, buông ra, đừng để tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Được rồi, cô báo cảnh sát đi. Người bán thân là cô ta, đến lúc đó cảnh sát sẽ bắt cô ta đi trước thôi. Tần Hoài An nhếch mép, cô ấy còn chưa tới 18 tuổi, còn chưa thành niên, có thể nói là bị ép bị lừa, còn anh định giải thích như thế nào? Nói xong, Tần Hoài An lấy điện thoại di động ra, giả vờ gọi cảnh sát. Người đàn ông béo trở nên tức giận, buông bàn tay đang nằm tóc Ôn Nhã Ly ra, hét vào mặt Tần Hoài An, con đàn bà khốn kiếp, cô còn dám. Cái tát không rơi vào mặt Tần Hoài An mà bị một bàn tay xuất hiện ngang trời chặn lại. Muốn đánh nhau sao? Nào! Đánh với tôi, Trương Nhược Phi trừng mắt nhìn tên mập một cách thách thức. Mày lại là ai nữa? Người đàn ông mập buồn bực, sao lại thêm một tên thích tọc mạch nữa rồi?